Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 407, Hắc quả phụ Hư Nguyệt Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy Hư Nguyệt Hoa nuốt đan dược liền đi luyện hóa đan dược, Diệp Mặc mới gật đầu. Hư Nguyệt Hoa này có một tập công pháp tu luyện, cô ta có thể tự mình luyện hóa đan dược, đến Lã Tư cũng chưa chắc đã bằng được. Nhưng mặc dù Hư Nguyệt Hoa là hoàng cấp trung kỳ cũng không dám đem theo đan dược mà lựa chọn dùng đan dược trong này. Sự việc xong xuôi, Diệp Mặc đứng dậy nói: Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, xin được tặng mỗi người một viên đan hoàn trị thương. Được rồi, hội nghị hôm nay chỉ đến đây thôi, mọi người cầm đan hoàn trị thương về đi. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một bình gốm lớn, đưa cho Tiêu Biên Nghĩa, để anh ta tặng cho mỗi người một viên. Loại đan hoàn này không thể đem so sánh với đan dược, dược liệu cũng không phải loại đặc biệt quý hiếm, nhưng vì là do Diệp Mặc luyện chế ra, nên đương nhiên công dụng trị thương của nó hơn hẳn những loại thuốc thông thường khác. Tuy chỉ có hai người được bồi khí đan, nhưng số còn lại nhận được đan hoàn trị thương từ tiền bối Diệp Mặc vẫn cảm thấy rất hài lòng. Đừng nói Diệp Mặc đã cho họ đan hoàn, cho dù hắn không cho gì, thì với cách đối nhân xử thế của hắn cũng không có ai dám có ý kiến gì. Mọi người đã ra về hết, Diệp Mặc mới lấy ra một cuốn công pháp tu luyện cổ võ thông thường đưa cho Tiêu Biên Nghĩa nói. Lần này cậu đã giúp tôi rất nhiều, đây là một cuốn công pháp tu luyện cổ võ, còn về vấn đề có thể tu luyện được tới cảnh giới nào thì phải xem vận mệnh của cậu. Nếu như Diệp Mặc lấy ra thứ khác Tiêu Biên Nghĩa còn có thể khách khí một chút, nhưng đây lại là công pháp tu luyện cổ võ, mà cho dù có là các đại gia tộc của Hoa Hạ cũng chưa chắc đã có được, nên cậu ta không hề từ chối. Món đồ này không có tác dụng gì đối với Diệp Mặc nhưng nó lại đáng giá ngàn vàng đối với Tiêu Biên Nghĩa. Tiêu Biên Nghĩa vô cùng cảm kích nhận lấy cuốn công pháp Diệp Mặc đưa, đồng thời thề rằng sẽ tận trung với Diệp Mặc cho tới chết. Diệp Mặc khoát tay, hắn căn bản không để ý tới những lời của Tiêu Biên Nghĩa. Tiêu Biên Nghĩa sợ hắn, vì hắn có thể giết chết cậu ta chỉ trong nháy mắt mà thôi, một khi thực lực của hắn không bằng cậu ta, gây bất lợi cho người phía cậu ta, không biết chừng cậu ta có thể sẽ lập tức giết chết hắn. Sở dĩ hắn cho Tiêu Biên Nghĩa cuốn công pháp còn cho mỗi người tham gia hội nghị một viên đan hoàn, là vì hắn nghĩ sau này có khả năng sẽ cần tới sự giúp đỡ của họ. Khi cần giúp thì kêu họ tới, khi không cần giúp thì kêu họ đi, cứ như vậy lâu ngày, cho dù họ không dám không tới, nhưng cũng sẽ ngoài nóng trong lạnh. Tôi có một người bạn tên Mạc Bình, nếu như ngày mai anh ấy tới đây, thì cậu hãy nói với anh ấy, tôi có việc đi trước rồi. Diệp Mặc sợ Mạc Bình đến tìm hắn, cho nên mới nhắc trước với Tiêu Biên Nghĩa như vậy. Mạc Bình, Tiêu Biên Nghĩa lập tức ngạc nhiên hỏi lại, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, sao, cậu quen anh ấy? Diệp Mặc nhìn Tiêu Biên Nghĩa, Tiêu Biên Nghĩa có chút căng thẳng gật đầu, nếu như là Mạc Bình ở biệt thự Bán Sơn, thì tôi có nghe nói tới anh ta. Nhưng tôi và anh ta lại không quen biết nhau, thân phận chú cậu ta là hoàng thất của Anh Quốc mà. Hơn nữa anh ta cũng là hội trưởng hội thương nghiệp Hong Kong kiêm bộ trưởng bộ thương mại, có thể nói anh ta là người đứng đầu hội thương nghiệp Hong Kong, thậm chí còn có cả chỗ đứng trong thương hội ở châu Âu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc tới giờ mới biết Mạc Bình là người có thân phận như vậy, nhưng cho dù là anh ta với chú anh ta là người có thân phận cao như thế nào, trước ẩn môn vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo, không chút phản kháng. Được, cậu đi trước đi, tôi có vài câu cần nói với Hư Nguyệt Hoa. Diệp Mặc trông thấy Hư Nguyệt Hoa đã luyện hóa được dược lực, hơn nữa khuôn mặt cô cũng đang vỗ vẻ vui mừng. Vâng, Tiêu Biên Nghĩa lập tức cầm công pháp rời khỏi phòng hội nghị, chuyện ngày hôm nay giống như một giấc mộng, đến bây giờ cậu ta vẫn không dám tin rằng mình có một cuốn công pháp tu luyện cổ võ. Ra tới bên ngoài, Tiêu Biên Nghĩa mới nghĩ ra, Diệp Mặc sao có thể lấy ra nhiều thứ như vậy, mà trên bộ quần áo mỏng manh của hắn lại không thể nhìn ra chút vết tích gì. Không biết Diệp Mặc làm cách nào mang được chúng, nghĩ tới đây Tiêu Biên Nghĩa sợ run người, lập tức ngăn chặn suy nghĩ của mình, chuyện của tiền bối Diệp Mặc tuyệt đối không được quan tâm quá nhiều. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Hư Nguyệt Hoa thầm đánh giá, có chút thất vọng. Năng lực tu luyện của cô ta kém xa so với năng lực làm việc và còn không thể so sánh được với Lạc Huyên, Hư Nguyệt Hoa mới tăng cấp lên được một nửa huyền cấp, thậm chí còn chưa tới huyền cấp, nhưng điều này không thể trách cô được, tư chất và công pháp tu luyện có liên quan mật thiết với nhau mà. Lạc Huyên tới từ nội ẩn môn, công pháp đương nhiên là có đẳng cấp tốt, không thể có chuyện ai cũng giống như cô ta được, hơn nữa cô ta còn là đệ tử xuất sắc của nội ẩn môn, tư chất tuyệt đối không phải loại tầm thường. Nếu không vì chuyện của Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không lấy ra bồi khí đan quý giá như vậy, mặc dù chỉ có ít ỏi mấy chục viên bồi khí đan quý giá, chúng cũng không có nhiều tác dụng lắm đối với Diệp Mặc, nhưng thuộc hạ dưới tay hắn có rất nhiều, hắn có thể cho họ. Có điều sở dĩ bây giờ Diệp Mặc để Hư Nguyệt Hoa lại, không phải vì năng lực tu luyện của cô ta, mà là vì coi trọng năng lực làm việc của cô ta. Hư Nguyệt Hoa khuôn mặt vui mừng chạy tới trước mặt Diệp Mặc cúi người thi lễ nói.